Chấm, canh triệt đồng nhân, yêu tinh giai nhân, quyển 1, góc truyện audio.com, triệt ta rất yêu ngươi. Hàn canh hạnh phúc ôm lấy yêu tinh nằm bên cạnh hắn, sáng lạn tươi cười. Canh, ta cũng vậy, thì triệt cũng ôm chặt lấy hàn canh, vẻ mặt say mê. Thủy Nguyên là người tốt, hắn nhất định sẽ tìm được người quý trọng hắn, không cần lại tự trách. Hàn canh chân thành nhìn đôi mắt xinh đẹp của Hy Triệt khẽ mỉm cười. Ừ canh, Hy Triệt tựa lên cánh tay rắn chắc của Hàn canh thấp giọng thì thào chúng ta sẽ hạnh phúc chứ? Đương nhiên, Hàn canh cười trả lời Hy Triệt chúng ta cả đời đều sẽ hạnh phúc. Hàn canh, nếu ngươi dám phụ ta sẽ thật sự đem ngươi cho nguyên bà oan. Hy Triệt nheo mắt hung hăng uy hiếp Hàn canh, ta nào dám phụ ngươi, hơn nữa ta nếu phụ ngươi tiểu dã miêu này, ai mà thèm. Hàn canh cười nhìn Hy. Triệt trêu ghẹo nói, ai nói chứ ta hiện tại liền ra ngoài, ta cũng không tin Kim Hy Triệt ta trừ đầu gỗ chết tiệt ngươi ra sẽ không có ai muốn. Hy Triệt tức giận nói xong liền muốn rời giường, thấy Hy Triệt thật muốn xuống giường, Hàn canh vội vàng giữ chặt y cho dù ngươi muốn đi cũng không có cơ hội đâu. Hàn canh trở mình một cái đem Hy Triệt đặt ở dưới thân, tả cười ta đây, sẽ đem ngươi làm đến vĩnh viễn cũng không rời được giường. Tốt, Hy Triệt cười quyến rũ, dùng sức nắm lấy phân thân Hàn canh lại một lần muốn vận sức chờ phát động, chậm rãi tiến về trước, ở bên tai Hàn canh nhẹ giọng nói ta chỉ mong ngươi, hiện tại liền tới. Người yêu tinh này, Hàn canh cúi đầu mắng một câu, vậy liền theo ý ngươi. Lại lần nữa bá đạo hôn xuống, Hy Triệt cũng ra sức phối hợp. Yêu tinh xinh đẹp nhẹ giọng thở gấp mở ra nhãn. Thần mê ly nhìn ái nhân đang cố gắng trên thân mình, hạnh phúc nở nụ cười. Đời này, có đầu gỗ này là đủ. A ha, nhanh một chút, yêu tinh, đều cho ngươi. A, thật tuyệt, nến đỏ nhẹ nhàng lay động tựa hồ không muốn quấy rầy hai người trên giường. Ngoài cửa sổ chậm rãi chuyển đến tiếng ca, xa xôi kỳ ảo. Ngô cung giai lệ vi thủy lưu, hoang thảo mai kính quế phách du. Kiệp điệp thượng tự liên tích ngọc tịch mịch hồng hoa hàn cao lâu. Tầm thường phi yến chuyện bất đáo, đa thiểu vân tấn kế nhật u, vô sơn nhất đoạn vân kiêm vũ trọng trọng vạn lý tỏa thần châu. Tương vương vi mộng điều điều mịch thần nữ vô tâm đoan dương thai. Ái hoa phương năng giải hoa ngữ, bất tự xuân lôi sử khai. Diễm đoá hữu tình hà tô thải, thức đắc phân phương nhập mộng lai. Chân ủng nhất phiến hảo hoa ý thì thanh lương thấu hông hoài. Khí nhật chi giả liêu thủy giữ, loạn chi trung bội cuồng tài. Trọng lai nguyệt hạ văn điêu khắp, bích lãng đào đào tẩu tần hoài. Mang mang giang thiên hoàng hà thủy, nhất khứ vân hải bất phục hồi. Từ lai thiên vạn nhu tình ti, đồ phó xuân phong hướng tây tồi. Thế trung thanh lan tục sở kỵ, mỹ nhân tịch mịch lục phân trần. Tích gia hậu đình phương vận mãn, triển chuyển bách hồi phù tác tân. Anh hùng nhất tràn trước giang nguyệt tối nan tiêu thụ mỹ nhân ân. Túng sử kim thì thiên nhật túy, bất am tiền nhân nhất hồi chân, en, cách chương.